Bên em sáng sáng tối tối. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Lương Đăng, Lương Thích đã biết cô bé đã khóc rất lâu. Dáng vẻ tội nghiệp, nằm trên vai Lương Thích, nước mắt và nước mũi đều dính hết lên áo của cô. Lương Thích lúc đầu không hỏi Tôn Mỹ Nhu chi tiết tình huống, mà chỉ vỗ về Lương Đăng. Con gái đừng khóc nữa, cô đưa con đi chơi nhé. Lương Thích dỗ dành, ngoài kia Rainbow và Thịnh Du đang ở đó. Đi chơi cùng các bạn đi, được không? Lương Đăng lắc đầu, đầu vùi vào vai cô. Không, vẻ mặt tội nghiệp, Lương Thích cũng không ép buộc. Dù sao thì tâm trạng của Lương Đăng cũng đã dịu lại một chút. Không còn hét lên lớn như lúc nãy, giờ chỉ thút thít thở hổn hển. Lương Thích nhìn mà xót xa, sợ cô bé cảm thấy khó chịu. Lương Thích không nói chuyện với Tôn Mỹ Nhu về chuyện này ngay trước mặt Lương Đăng. Lương Thích bế Lương Đăng ra ngoài khuôn viên trường mẫu giáo. Thịnh Du là người phát hiện đầu tiên, cô gọi to. Lương Vân Tuyền, Lương Đăng hít mũi, ôm chặt Lương Thích, không chịu xuống khỏi vòng tay cô. Còn Lương Thích thì vỗ lưng cô bé, kiên nhẫn dỗ dành. Con xem Rainbow và Thịnh Du chơi vui thế, con cũng chơi cùng với các bạn đi. Các bạn ấy chỉ có thể quay dây 3 lần, mà con không phải biết quay nhiều hơn sao? Đi dạy các bạn ấy đi, Lương Đăng lại lắc đầu. Không, cô bé đang rất tủi thân. Quân quýt lấy Lương Thích, chẳng thể nào thỏa thuận nổi. Thịnh Du lại chạy tới, đứng cạnh chân Lương Thích, giơ tay kéo kéo chân Lương Đăng. Lương Vân Tuyền, sao thế? Khóc à? Xấu hổ hả? Rainbow kéo Thịnh Du một cái, ra hiệu bảo cô đừng nói nữa, nhưng Thịnh Du thì trợn mắt. Cậu kéo mình làm gì? Rainbow, người bé hơn nhưng lại tỏ vẻ mệt mỏi. Lương Vân Tuyền, xuống chơi đi. Thịnh Du nhiệt tình mời. Chúng mình đi chơi đắp cát nhé. Lương Đăng hơi động lòng nhưng vẫn từ chối. Không, cậu lớn thế này rồi, chị của tôi ôm không nổi cậu đâu. Thịnh Du nói, cậu nặng quá đi. Nghe vậy, Lương Đăng giơ chân đá cô bé, nhưng Thịnh Du nhẹ nhàng tránh đi, tiếp tục nói với vẻ đùa cợt. À, Lương Vân Tuyền, nếu cậu gọi chị tôi là chị, thì cậu cũng phải gọi tôi là cô, đúng không? Ha ha, tôi lớn hơn cậu đấy. Lương Đăng lúc đầu định im lặng tủi thân, than vãn, nhưng lại bị Thịnh Du chọc tức, quay lại trừng mắt với cô bé. Không thể nào là sao? Thịnh Du kêu căng chống nạnh, không tin thì hỏi cô cậu đi, cô ấy và chị tôi kết hôn rồi. Lương Đăng ngớ người mất vài giây, hít mũi một cái, rồi nhìn Lương Thích với ánh mắt ngây thơ. Cô ba, cô và thím đã ly hôn rồi sao? Lương Thích, cô vừa khóc vừa cười. Không. Thím ấy chính là chị gái của Thịnh Du. Lương Đăng bĩu môi, suýt nữa lại khóc, nhưng lại bị Lương Thích xoa đầu. Ngoan nào, bảo bối đừng khóc nữa, chúng ta đi ăn gì nhé? Lương Đăng nghẹn lại, rồi ợ một cái, con muốn ăn kem ốc quế. Lương Thích, dù sao đi nữa, Lương Đăng không khóc thì đó cũng là chuyện tốt. Lúc này, dù cô bé muốn những vì sao trên trời, cô cũng phải nghĩ cách để hái xuống cho bé. Huống chi... chỉ là một cây kem ốc quế. Tôn Mỹ Nhu đã để tài xế nhà mình về trước, ngồi trên xe của Lương Thích. Tô Diệu vốn định đưa Thịnh Du đi xe của mình, nhưng Thịnh Du kiên quyết không chịu, muốn cùng chơi với đám trẻ con. Vậy nên, Tôn Mỹ Nhu chủ động đề nghị ngồi xe của Tô Diệu, ba đứa trẻ ngồi ở ghế sau xe của Lương Thích. Lương Thích, trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như mình đang lái một trường mẫu giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Mỹ Nhu trước đây chưa gặp Tô Diệu, nhưng đã nghe qua một số tin đồn về gia đình Thịnh, đặc biệt là về Thịnh Thanh Lâm năm xưa. Dù Tô Diệu lớn tuổi hơn Tôn Mỹ Nhu một chút, nhưng hai người có con gái gần tuổi nhau nên cũng dễ có chung chủ đề trò chuyện. Hơn nữa, nghe từ lời Lương Thích lúc nãy, hình như Hứa Thanh Trúc đã nhận mẹ nuôi. Cô vốn là người thận trọng, lên xe rồi không dám chủ động bắt chuyện. Là Tô Diệu lên tiếng trước, con gái bạn sao vậy? Chồng có vẻ đã khóc lâu rồi. Hai, nói đến chuyện này, Tôn Mỹ Nhu chỉ biết thở dài. Tối qua cô bé được em chồng dẫn đi siêu thị, không chú ý, cô bé đã đẩy một bé trai 2 tuổi, bé trai bị va đầu vào xe đẩy, bị một cục bướu khá to, phụ huynh của bé trai rất tức giận, Lương Đăng cô ấy đã xin lỗi, nhưng không chịu nhận mình đã đẩy, không có đánh người, kiểm tra lại camera của siêu thị thì mới thấy cô bé thực sự đã đẩy người ta, cô ấy không xin lỗi. Nên em chồng tôi phải thay cô bé xin lỗi. Chuyện này bị mẹ chồng tôi biết. Bà ấy đã trách mắng Lương Đăng một trận. cô bé uất ức khóc từ tối qua đến giờ. Á, Tô Diệu nhíu mày, bạn có xem lại camera chưa? Bạn nghi ngờ cô em chồng tôi nói dối à? Tôn Mỹ Nhu thở dài. Tôi cũng đã xem rồi, camera rõ ràng là Lương Đăng đã làm sai. Cô bé đã đẩy người ta, một đứa trẻ mới 2 tuổi, va vào đầu đau lắm. Hôm nay tôi còn đi bệnh viện thăm bé. Không thể như vậy được, Tô Diệu nói, một đứa bé lớn như thế mà làm sai, bị mắng sẽ xấu hổ lắm. Nếu có thể khóc cả ngày như thế, chứng tỏ là thật sự bị oan. Tôn Mỹ Nhu gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, tối qua cô bé khóc đến khi ngủ, sáng dậy mắt còn sưng lên. Tôn Mỹ Nhu cũng cảm thấy buồn, đêm qua không ngủ, định bàn với Lương Tân Hà. Nhưng gần đây công ty của Lương Tân Hà bận rộn vô cùng, tối nào cũng phải ở lại văn phòng, cô ôm Lương đang ngủ cả đêm. Lương đang sáng dậy nhất quyết không muốn đi học, muốn Tôn Mỹ Nhu dẫn đi gặp bé trai đó để rõ chuyện. Nhưng bé trai đó mới 2 tuổi, nói năng không rành, làm sao có thể nói rõ được. Đi rồi cũng chỉ gây thêm một trận không vui, nên Tôn Mỹ Nhu khuyên cô bé đi học. Thế nhưng cô bé lại nằm khóc trên giường. Chẳng ngờ một lúc sau, Khâu Tư Mẫn vào, hỏi sao chưa xuống ăn sáng, nhìn thấy Lương đang khóc thì nhíu mày. Sao cháu lại khóc, sáng sớm rồi, rửa mặt xong ăn sáng rồi đi học. Lương đang nhìn bà nội, con thật sự không đẩy bé trai đó, bé ấy tự ngã thôi. Camera đã quay lại rồi, Khâu Tư Mẫn nghiêm mặt nói dối không phải là thói quen tốt. Hành động của cháu đã làm cô cháu gặp rắc rối, cô ấy phải liên tục xin lỗi người ta vì con không cảm ơn thì thôi, ít nhất cũng phải xin lỗi cô ấy chứ. Lương đang khóc nức nở, lắc đầu, con không muốn, ai bảo cô ấy phải xin lỗi cho con đâu có làm sai đâu, sáng sớm mà, Lương đang lại khóc lớn. Khâu Tư Mẫn tức giận không ít, bước tới giáo huấn Lương đang. Trẻ con không được nói dối, cô cháu giúp con rồi. Con không cảm ơn cũng không xin lỗi, sao còn ở đây mà giận dữ? Lương Đăng, con dạo này sao vậy, bà nội, con thật sự không làm mà. Lương Đăng nức nở nói, bà tin con không, lúc đó cô ấy thấy rồi mà, con chỉ kéo xe thôi. Con không đẩy, Khâu Tư Mẫn giáo huấn cô bé, cô con không nói xấu con giúp con xin lỗi, cô ấy cũng chịu ấm ức, con nên cảm ơn và xin lỗi cô ấy. Lương Đăng lắc đầu. Ua, cô ấy xấu, con không muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy oan uổng con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đang nói, Khâu Tư Mẫn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó nhìn Tôn Mỹ Nhu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô đã dạy con bé như thế nào? Trước đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao giờ lại trở nên ngang ngược như thế? Làm loạn không lý do, không có lý lẽ, làm sai mà không chịu nhận lỗi. Sao lại giống như, cô ấy có lẽ định nói giống như Lương Thích, nhưng vì lo lắng đến việc Lương Đăng là cháu gái ruột của bà, câu nói ở miệng lại chuyển thành khác, rồi bà nuốt lại tất cả, không nói ra. Tôn Mỹ Nhu giải thích, nhưng bà không nghe, chỉ nổi giận mắng mỏ, khiến Tôn Mỹ Nhu cũng bị vạ lây. Khâu Tư Mẫn có ý cho rằng đứa trẻ lớn như vậy mà không hiểu gì, chắc chắn là bị người lớn dạy hư. Vì vậy, sau khi Tôn Mỹ Nhu khuyên nhủ và đưa Lương Đăng đến trường, về nhà cô cũng khóc một trận. Đến bữa trưa, Quách Tâm Nhi thấy mắt Tôn Mỹ Nhu sưng lên vì khóc, lập tức đi tới đưa giấy và xin lỗi. Xin lỗi chị dâu, tối qua tôi không nên đưa Lương Đăng đi ra ngoài. Tôi chỉ nghĩ là dẫn cô bé đi một chút cho thư giãn, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chị đừng khóc nữa, thật sự rất xin lỗi. Tôn Mỹ Nhu còn chưa kịp lau nước mắt thì Khâu Tư Mẫn từ trên lầu đi xuống. Giọng nói có chút khinh bỉ. Chính vì có chị chiều chuộng như thế, Lương Đăng mới càng ngày càng không có lý lẽ. Đứa trẻ lớn như vậy, chị phải dạy nó phân biệt đúng sai. Sai thì là sai, sao lại? Mẹ, Tôn Mỹ Nhu không thể không lên tiếng bảo vệ Lương Đăng. Lương Đăng cũng lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ. Mẹ không thấy thương con bé khóc thảm như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ nói dối. Lần này nó khẳng định là không làm. Sao mẹ không nghĩ đi kiểm tra lại, Quách Tâm Nhi nhìn thấy rồi, camera cũng quay lại rồi, chính nó làm đấy. Khâu Tư Mẫn nói, tôi còn phải kiểm tra gì nữa. Quách Tâm Nhi tối qua vì con bé mà phải xin lỗi người ta 3 lần 7 lượt, nó không những không cảm ơn mà còn muốn đánh người. Chị cũng thấy đó, nếu không phải chúng ta tới kịp thì Quách Tâm Nhi vì cái miệng cứng của nó cũng sẽ bị ức hiếp. Chị cứ chiều nó như vậy, sớm muộn gì cũng gây chuyện cho chị. Đứa trẻ này từ khi kết bạn với Lương Thích, tôi đã biết sẽ chẳng có gì tốt. Khâu Tư Mẫn tức giận nói, vậy còn anh chồng chị sao lại chuyển đi? Đừng quên, nếu không phải vì Lương Thích, cả nhà ta sẽ yên ổn. Lương Thích như vậy, chẳng phải cũng do bà dạy ra sao? Tôn Mỹ Nhu hiếm khi phản bác lại một câu. Tôn Mỹ Nhu nói xong câu đó, trong lòng cô cảm thấy rất tội lỗi, rồi quay người lên lầu, không ăn trưa nữa. Cô tính tình hướng nội, cũng chẳng có nhiều bạn bè, lúc này gặp phải Tô Diệu, không kiềm chế được nữa mà nói hết nỗi lòng. Tô Diệu nghe xong chỉ lắc đầu, em chồng cô cũng không đơn giản đâu. Tôn Mỹ Nhu lau nước mắt, thật ra tôi cũng không nghĩ gì nhiều, sống chung với bố mẹ chồng đã rất phiền, bà ấy thích thì để cô ấy ở lại, nhà có thêm đôi đũa cũng chẳng sao, tôi đâu phải phục vụ cô ấy. Nhưng mà sao nói thế nào nhỉ, cảm giác rất kỳ lạ, cô ta không làm gì xấu, nhưng tự nhiên cô ấy đến, cả nhà này suýt nữa đã tan rã. Trước đây tôi và chị dâu đã sống chung dưới một mái nhà 6 năm, chưa bao giờ cãi nhau lần nào. Nói đến Úy Uyển, Tôn Mỹ Nhu cũng có chút suy nghĩ. Dù sao thì cũng sống chung 6 năm, Úy Uyển tuy lạnh lùng nhưng làm việc rất chu đáo, tính cách còn mạnh mẽ hơn cô, luôn biết cách quyết định mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tôn Mỹ Nhu không thể quyết định được, cô thường thích đi hỏi ý kiến của Úy Uyển, nhưng không ngờ, ngày đầu tiên Quách Tâm Nhi quay về, anh trai và Úy Uyển đã dọn đi. Anh trai còn quyết đoán hơn, trực tiếp không đến công ty nữa. Hiện giờ, Lương Tân Hà bận rộn suốt ngày không có thời gian về nhà. Tôn Mỹ Nhu cũng muốn nhường nhịn, trong lòng nghĩ sẽ để Lương Đang và Quách Tâm Nhi làm hòa, tránh để Lương Đang bị ức hiếp. À đúng rồi, giờ Quách Tâm Nhi đã đổi tên rồi, trực tiếp gọi là Lương Tâm Nhi. Trước đây, khi Quách Tâm Nhi chưa về, nhà chỉ có Lương Đăng là đứa trẻ, dù là Lương Tân Châu lạnh lùng hay Úy Uyển tính cách cao ngạo, họ cũng đều chiều chuộng và dỗ dành cô bé. Mọi thứ trong nhà đều ưu tiên Lương Đăng, nên không tránh khỏi việc cô bé hơi được chiều chuộng. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, khi ra ngoài, Lương Đăng rất ngoan. Nhưng giờ Quách Tâm Nhi về rồi, sự hiện diện của Lương Đăng trong nhà giảm đi rất nhiều. Nếu Quách Tâm Nhi muốn nói chuyện hay chơi với Lương Đăng, cô bé phải cùng theo, nếu không sẽ bị Khâu Tư Mẫn giáo huấn, bảo là không hiểu chuyện. Trước đây, Lương Đăng đâu có chịu kiểu đối xử này. Ngồi trong xe của Tô Diệu, Tôn Mỹ Nhu thở dài, trong lòng cảm thấy rất tủi thân. Trong khi đó, ba đứa trẻ trong xe kia đã gây ồn ào trong xe của Lương Thích. Cụ thể là hai đứa, chỉ có Thịnh Du và Lương Đăng. Rainbow ngồi ở giữa, lấy tay che tai, có ý không muốn nghe bọn chúng cãi nhau. Thịnh Du hoạt bát, vừa lên xe đã nói với Lương Đăng. Lương Vân Tuyền, sao cậu khóc thảm vậy, như cái đầu heo ấy. Lương Đăng vốn không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng vừa lên xe Thịnh Du đã chọc tức, Lương Đăng tức đến trợn trừng mắt. Cậu mới là đầu heo, Thịnh Du cười khúc khích, tôi có mắng cậu đâu, cậu xem biểu cảm đó chưa? Tôi thấy trên điện thoại của chị tôi, cái biểu cảm đó đó. Cô ta vừa nói vừa đẩy mũi lên, khóc thành đầu heo. Lương Đăng tức đến khàn cả giọng, muốn cắn Thịnh Du, nhưng giữa hai người là Rainbow. Lương Đăng đẩy Rainbow, cậu tránh ra, Rainbow làm động tác, với cô, chúng ta ngủ yên nhé, cậu là đang bảo vệ cô ta. Lương Đăng khoanh tay hừ lạnh, giọng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng có chút khàn đặc. Cả hai cậu là bạn cùng lớp đấy, hu hu, tôi không có, Rainbow thanh minh, chỉ là các cậu cãi nhau ồn quá thôi. Lương Đăng, em... Thịnh Du, hai đứa nhìn nhau, Thịnh Du chống hông, Lương Vân Tuyền, chúng ta cãi đến mức làm điếc tai cô ta. Lương Đăng gật đầu, rồi ghé vào tai Rainbow hét to một tiếng. A, âm thanh siêu cao độ quả thật là Rainbow không hề chuẩn bị. Rainbow che tai, ngả người ra sau ghế, nhưng hai người lại ghé vào tai cô, mỗi đứa một tiếng siêu âm. Rainbow nhìn như thể không muốn sống nữa, Lương Thích kịp thời ra lệnh dừng lại. Được rồi. Yên tĩnh một chút, Thịnh Du hét to đến mức gần như phá vỡ cổ họng, chỉ để làm điếc tai Rainbow. Ba đứa trẻ dù sao cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu. Lương Thích lái xe đến gần cửa hàng McDonald's, vừa vào chỗ đậu xe, Lương Thích cảm thấy như tai mình đã điếc. Tuy nhiên, khi xuống xe, trạng thái của Lương Đăng đã khá hơn nhiều, cô ấy lập tức cùng với Thịnh Du đi chơi đùa. Rainbow đứng sau họ, giống như một người trưởng thành nhỏ tuổi. lắc đầu thở dài. Lương Thích vỗ đầu cô ấy, tai có bị nổ không? Rainbow ngẩng đầu nhìn Lương Thích, rất thành thật nói. Chị Lương ơi, trẻ con vẫn chỉ nên sinh một đứa thôi. Lương Thích bị dáng vẻ của cô ấy làm cho bật cười, liền vỗ trán cô ấy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi với bọn họ đi, xem muốn ăn gì, nhưng đừng gọi quá nhiều, tối chúng ta còn phải ăn cơm chung. Rainbow xoa xoa trán, kéo dài giọng đáp. À, khi mua cho họ kem ốc quế và gọi khoai tây chiên xong, Lương Thích mới tìm ra được số điện thoại của Tôn Mỹ Nhu để trò chuyện. Tô Diệu chủ động đề nghị giúp họ trông trẻ. Ngoài cửa tiệm McDonald's, người qua lại tấp nập, không phải là nơi tốt để nói chuyện, nên Lương Thích và Tôn Mỹ Nhu trở về xe. Tôn Mỹ Nhu bắt đầu kể lại từ tối qua, kể chi tiết mọi chuyện. Lương Thích hỏi, sao đột nhiên Quách Tâm Nhi lại muốn đưa Lương đang đi siêu thị, chỉ là đưa đi dạo thôi. Tôn Mỹ Nhu nói, tối không có việc gì làm, ăn cơm xong Quách Tâm Nhi nói đưa cô ấy đi dạo, rồi ghé qua siêu thị, định mua đồ ăn vặt cho cô ấy. Vậy à, chuyện này thật không dễ giải quyết. Lương Thích lại hỏi, anh hai có biết không? Tôn Mỹ Nhu lắc đầu, anh ấy toàn ngủ ở công ty, giờ bận tối tăm mặt mũi, hai hôm rồi tôi chưa gặp anh ấy. Lương Thích, nghe đến Lương Tân Hà vất vả như vậy, Lương Thích muốn cười. Nhưng chuyện của Lương đang không thể cứ thế trôi qua. Lương đang có thể khóc suốt một ngày một đêm vì chuyện này, chắc chắn là không làm, nếu không đã xin lỗi người ta từ lâu rồi. Nếu cứ bị oan như vậy, sau này Lương đang chắc chắn sẽ sợ sệt, chẳng dám làm gì nữa. Lương Thích an ủi Tôn Mỹ Nhu vài câu, bảo cô đừng quá buồn, rồi bàn với cô tối nay để Lương đang đến nhà cô chơi. Dù sao nhà cô giờ có nhiều trẻ con, Lương đang cũng sẽ có bạn chơi, đổi không khí. Tôn Mỹ Nhu cũng lo lắng vì nhà mới của cô nhỏ quá, để mấy đứa trẻ nghịch ngợm khiến cô và Hứa Thanh Trúc không ngủ được. Không sao đâu, Lương Thích nói, Lương đang ngoan lắm. Cùng lúc đó, Lương Thích hỏi Tôn Mỹ Nhu về siêu thị hôm qua bọn họ đã đi, về bệnh viện nơi đứa trẻ bị thương đang nằm, cũng như số điện thoại của phụ huynh. Tôn Mỹ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, tôi chỉ thấy kỳ lạ, rõ ràng cô ấy đến mà không làm gì xấu, nhưng trong nhà cứ liên tục xảy ra chuyện. Lương Thích im lặng, không nói gì thêm, chờ đến tối, Tôn Mỹ Nhu dặn Lương Đang phải nghe lời Lương Thích, phải ngoan, nhưng Lương Đang vẫn còn chút không vui, không muốn nói chuyện với Tôn Mỹ Nhu. Trong lòng cô, Tôn Mỹ Nhu cũng giống như những người kia, đang oan uổng cô. Lương Thích mời Tôn Mỹ Nhu đến nhà cô ăn cơm rồi về, nhưng Tôn Mỹ Nhu nói cô phải đi tìm Lương Tân Hà. Có một số chuyện vẫn phải nói với Lương Tân Hà, Lương Thích liền lái xe đưa Tôn Mỹ Nhu đến Đông Hằng. Khi Tôn Mỹ Nhu đi, cô ấy nói chuyện với Lương Đăng, nhưng Lương Đăng không thèm để ý. Kết quả là khi Tôn Mỹ Nhu xuống xe, Lương Đăng lại dựa vào cửa sổ xe nhìn theo, rồi lại nghẹn ngào vài tiếng. Thịnh Du không hiểu, Lương Vân Huyên, sao cậu lại khóc nữa? Lương Đăng hít mũi, mình nhớ mẹ, Thịnh Du, vậy lúc mẹ cậu ở đây, sao cậu không để ý đến bà ấy? Thịnh Du hỏi, cậu điên rồi hả? Lương Đăng uốn éo mũi, cậu mới điên ấy. Cô ấy chỉ giận vì mẹ không đứng về phía mình, cô ấy rõ ràng không làm sai. Trong khi lái xe, Lương Thích nói, mẹ biết con bị oan, nhưng mẹ chưa tìm ra chứng cứ, con phải cho mẹ một chút thời gian chứ. Con có thể giận thì tìm mẹ để giận, vậy mẹ giận thì sao? Lương Đăng, con không công bằng rồi. Giọng của cô nhẹ nhàng, điềm tĩnh và đầy kiên nhẫn, nói xong khiến Lương Đăng rơi nước mắt. Xin lỗi. Xin lỗi phải nói với người mà con muốn xin lỗi. Lương Thích ném điện thoại của mình ra ghế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đâu có làm gì sai với tôi, nói với tôi cũng vô ích. Lương đang cầm điện thoại của Lương Thích. Cô, con có thể gọi điện cho mẹ không? Lương Thích gật đầu. Tất nhiên rồi, mật khẩu là 123.123. Lương đang ôm điện thoại mở khóa, rồi tìm danh bạ hỏi. Là chị dâu này hả? Ngốc quá. Thịnh Du ở bên cạnh nói, đương nhiên rồi, sao chị lại có hai chị dâu? Lương đang trừng mắt nhìn, khẽ hừ một tiếng, cậu thật đáng ghét, không được nói chuyện, tôi chỉ nói mà thôi, hi hi hi. Thịnh Du làm mặt quỷ với cô, Rainbow khoanh tay, trẻ con. Thịnh Du tức giận, cậu không trẻ con, vậy đừng đi mẫu giáo với tôi. Rainbow, Lương Thích hiếm khi thấy Rainbow bị thua, qua gương chiếu hậu nhìn ba người họ tương tác, cũng thấy khá thú vị. Lương đang cầm điện thoại của Lương Thích gọi cho Tôn Mỹ Nhu. Rất nhanh Tôn Mỹ Nhu bắt máy, giọng êm ái. À Thích, Lương đang có chuyện gì sao? Mẹ, là Lương đang đây. Lương đang giọng khàn đặc, khóc suốt một ngày một đêm, vừa rồi còn đùa giỡn cùng Thịnh Du, giờ nghe càng tội nghiệp hơn. Tôn Mỹ Nhu lập tức hỏi, còn yêu, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Lương đang ngừng lại rồi nói, mẹ, xin lỗi, con không phải cố ý đâu, đừng buồn. Tôn Mỹ Nhu ngạc nhiên, trong khi đó Lương Tân Hà bỗng nhiên lên tiếng. Còn yêu, ai bắt nạt con vậy? Sao lại khóc như vậy? Ba sẽ đi tính sổ với họ. Họ không bắt nạt con, họ oan uổng con. Lương đang nói, con không muốn chơi với họ nữa đâu. Ba đừng về, bà sẽ mắng ba đó. Lương Tân Hà ngẩn ra, mắng ba làm gì? Giống như mắng mẹ ấy, con không nhận sai, bà sẽ nói tại vì mẹ không dạy tốt con. Lương đang vừa nghẹn ngào vừa mách lẻo, lý luận rất rõ ràng, thậm chí còn bắt chước giọng điệu của Khâu Tư Mẫn rất giống. Ở đầu dây bên kia, Lương Tân Hà ngẩn ra, thậm chí không kịp nhận ra mình đang nói chuyện với con gái, trực tiếp thốt lên. Mẹ kiếp, ai ra? Lương Thích vội vàng nhắc nhở, trong khi Lương Tân Hà ở đầu dây bên kia cũng bị Tôn Mỹ Nhu véo một cái, khiến anh ta hít một hơi thật mạnh. Lương Tân Hà lập tức giải thích, con yêu à, ba không có nói con đâu. Một người đàn ông lớn tuổi ở đây kéo dài giọng điệu, khi dỗ con gái, tỏ ra rất kiên nhẫn. Lương Tân Hà và Tôn Mỹ Nhu cùng nhau dỗ Lương Đăng một lúc, tâm trạng Lương Đăng mới khá hơn. Cô nói với họ rằng tối nay sẽ đến nhà cô, sẽ đi gặp cô của Hương Hương. Lương Thích lái xe mà suy nghĩ, không biết Hứa Thanh Trúc rốt cuộc có mùi gì mà lại khiến Lương Đăng thích như vậy. Mỗi lần Lương Đăng đến nhà cô ấy, đều muốn để Hứa Thanh Trúc bế, nói là vì cô ấy thơm. Lần đầu tiên gặp Hứa Thanh Trúc, Thịnh Du cũng nói cô ấy thơm. Lương Thích thì lại không ngửi thấy mùi gì mạnh, chỉ thỉnh thoảng, cực kỳ hiếm hoi, mới ngửi được một chút hương rượu dâu mọt ngào từ người cô ấy, khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Đó là mùi tin tức tố của cô ấy. Lương Thích và Tô Diệu dẫn các em nhỏ đi dạo siêu thị, bọn trẻ kéo ba chiếc xe đầy trẻ em. Trong khi mua sắm, Lương Thích nhân tiện hỏi Lương Đăng về sự việc hôm đó. Lương Đăng đã diễn tả lại cho cô ấy lúc đó chỉ đang đẩy xe chơi, bỗng nhiên một cậu bé đến muốn lấy đồ trong xe của cô. Lương Đăng liền ngồi xuống trêu cậu bé, nhưng không lâu sau khi cô chuẩn bị đi, cô vẫy tay chào cậu bé. Bye bye, cậu bé nắm lấy chân cô. Cô liền bảo cậu bé buông tay ra, nhưng cậu bé không buông, Lương Đăng hơi tức giận, nhưng cũng không làm gì. Cô nói, dù sao cũng là một đứa trẻ, tôi có thể giận trẻ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Lương Đăng chỉ đẩy tay cậu bé ra, bảo cậu bé đứng yên chờ người lớn, rồi chuẩn bị đi, cậu bé lại muốn theo cô. Lương Đăng chỉ vung tay nhẹ, kết quả cậu bé đi không vững, vấp phải chân mình rồi ngã xuống. Còn đụng phải chiếc xe đẩy của cô. Lương Đăng kể lại rằng lúc đó Lương Tâm Nhi đứng ở hướng của cô. Chắc chắn đã thấy cô không đẩy cậu bé. Nhưng Lương Tâm Nhi vẫn cố gắng xin lỗi. Nhận hết lỗi về phía mình. Lương Đăng chắc chắn cảm thấy tủi thân. Cô nói, cô hoàn toàn chắc chắn rằng tay mình không hề đụng vào cậu bé. Cô còn nói, cậu bé nhỏ như con gà con vậy. Cô căn bản không dám động vào. Thịnh Du ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy. Giống như cô em gái của Thẩm Dịch An, nhỏ xíu thôi, tôi muốn bế, nhưng người lớn không cho bế. Hứ, lại còn gặp cô em gái của Thẩm Dịch An à? Lương đang đột nhiên có hứng thú. Cô ấy có xinh không? Thẩm Dịch An bảo cô em gái cô ấy xấu lắm. Đã gặp rồi, Thịnh Du nhíu mày suy nghĩ. Cũng được thôi, trẻ con thì hầu hết đều xấu, không giống chúng ta, đã đẹp rồi. Rainbow không nhịn được cười. Thịnh Du chống nạnh hỏi cô. Sao thế, tôi xấu à, Rainbow? Lương Thích và Tô Diệu nhìn nhau cười bất lực. Bây giờ lũ trẻ nhỏ thông minh, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ. Chúng biết đủ thứ chuyện lạ kỳ. Mua xong đồ, Lương Thích dẫn Tô Diệu và bọn trẻ về nhà. Ba đứa trẻ nghịch ngợm suốt dọc đường. Thịnh Du nói, có thang máy nữa kìa. Lương Đăng cũng nói theo. Mà ở đây có nhiều nhà, nhiều cửa lắm. Rainbow nhìn hai đứa trẻ luôn sống trong biệt thự. Chưa từng ở khu chung cư. Lương Thích nói với Tô Diệu đây là nhà mới chuyển đến. Tuy diện tích có hơi nhỏ, nhưng an ninh và môi trường tốt. Lương Thích và mọi người đi dạo một lúc, quay lại có hơi muộn. Với tính cách thường xuyên làm thêm của Hứa Thanh Trúc, giờ này chắc cô ấy vẫn chưa về nhà. Vì vậy Lương Thích lấy chìa khóa mở cánh cửa bảo vệ ngoài, chưa kịp xác minh dấu vân tay, thì cửa trong đã mở. Hứa Thanh Trúc với giọng điệu uể oải lên tiếng. Cô Lương, hôm nay muộn thế đấy. Lương Thích, cô còn chưa kịp trả lời, thì tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên. Thím, chị Hứa. Hứa Thanh Trúc giật mình, mở cửa ra thấy một đám trẻ con đứng trước cửa. Rồi cô ngẩng đầu, há miệng kinh ngạc. Mẹ, Tô Diệu gật đầu, cẩn thận hỏi. Không làm phiền con chứ? Không có đâu. Hứa Thanh Trúc nhường đường cho họ. Mọi người vào đi. Lương Thích đi cuối cùng. Khi đi ngang qua Hứa Thanh Trúc, cô ấy khẽ hỏi. Cô định mở nhà trẻ à? Lương Thích, không còn cách nào. Các em nhỏ qua muốn gặp em rồi. Hứa Thanh Trúc, 2 giây sau, cô chọc vào eo Lương Thích, kiễng chân ghé vào tai cô nói. Đi thu lại chăn mền trong phòng đi. Lương Thích, cách chương.